số 13 phố Minh Khơ, chương 145, xem mắt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mary rất tự tin vào giá trị nhan sắc của cháu trai mình. Karen vẫn nghi hoặc nói, ông nội có biết không? Chính ông nội phân phó, để ta cùng dì của ngươi an bài cho ngươi. Karen chớp mắt, cúi đầu, tiếp tục uống canh trứng. Biết rồi. Mặt khác, sau khi thi thể buổi sáng được vận chuyển ra ngoài chôn cất, nhân viên trong nhà đều được nghỉ. Buổi trưa ông nội sẽ ở giáo đường. Ta và dì của ngươi cũng không ở nhà ăn cơm trưa. Cho nên, ngươi hãy tự chuẩn bị bữa trưa cùng cô Yonis. Hiểu không? Vâng. Thím Mary thân thể kề sát vào bàn, đưa tay giúp Karen vén tóc một chút. Sau đó cầm nắm đấm, cổ vũ cho Karen nói. Giáo viên Yonis rất xinh đẹp, là người viên, trong nhà hình như xuất từ thân quý tộc, khí chất cũng không cần phải nói. Có điều, ta tin tưởng ngươi có thể chinh phục cô ấy bằng kỹ thuật nấu nướng tuyệt vời cùng vẻ ngoài đẹp trai của ngươi. Karen thở dài, nói, giáo viên người ta 19 tuổi, ta còn kém nửa tháng nữa mới được 16. Người ta đã làm giáo viên, ta bỏ học trung học. Ta cảm thấy cô ấy sẽ coi ta sẽ giống như một đứa trẻ. Ta thậm chí còn cảm thấy, sau khi gặp mặt người ta sẽ trực tiếp gọi ta là em trai. Thím Mary cười nói, người phụ nữ nào có thể cự tuyệt một cậu trai nhỏ tuổi chứ? Hơn nữa, cảm giác mà ngươi mang lại cho người khác, một chút cũng không cảm thấy nhỏ tuổi. Nhất là sau khi ngươi sinh bệnh khôi phục, thím Mary nói, chú ngươi còn muốn gọi ngươi là chú. Tóm lại, ngươi phải cố lên nha. Vâng, ta sẽ tận lực. Dù sao, đây là nhiệm vụ của ông nội. Thím Mary xách túi ra ngoài. Sau khi ăn xong bữa sáng, Karen xuống cầu thang và đi vào sân. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Mặt trời sáng chói. Ánh nắng mặt trời giữa mùa đông luôn có thể khiến cho mọi người cảm giác được sự ấm áp thoải mái. Thiếu gia, giọng nói của Alfred đến từ phía đông. Hắn đang trèo qua hàng rào giữa nhà Inmerai và Mark tiên sinh. Thiếu gia, Mark phu nhân mời ta uống cà phê, thưởng thức bánh táo mà nàng vừa làm xong. Karen nhìn Alfred rồi nói. May mắn, Mark tiên sinh không có ở nhà. Nếu không ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Không, Mark tiên sinh ở nhà. Hắn đối với ta so với Mark phu nhân còn nhiệt tình hơn. Vậy ngươi càng nguy hiểm. Thiếu gia, bà Molly đối với nem rán tối hôm qua khen ngợi không dứt miệng. Nhờ ta biểu đạt lời cảm ơn chân thành tới ngài. Cô ấy thật sự ăn sao? Dù sao cô ấy ăn người cũng không nôn quần áo. Cũng vậy, đúng rồi. Hôm nay phu nhân nói cho nhân viên chúng ta đều nghỉ. Vậy tại sao ngươi vẫn còn ở đây? Ta muốn hỏi thiếu gia ngài có cần an bài gì hay không? Ví dụ như hoa tươi, bóng bay, nến thậm chí là nhẫn mặt dây chuyền hay gì đó. Nói xong, Alfred chỉ vào chiếc san lần phiên bản giới hạn đậu ở cửa. Thiếu gia, ta đã chuẩn bị xong. Váy cưới đã đặt rồi sao? Cái này còn chưa có. Nhưng nếu như ngài có nhu cầu, ta có thể mang tới vào buổi chiều. Ngươi thật sự rất nhàn rỗi. Đúng vậy, bởi vì trong lòng của ta không lúc nào mà không tự hỏi phải hầu hạ thiếu gia ngài như thế nào. Kỳ thật ta cũng rất tò mò về vị giáo viên toán của tiểu thư rốt cuộc trông như thế nào. Có lẽ cô ấy còn không biết rõ hôm nay mình sẽ đối mặt với đại cơ duyên như thế nào. Càng nói càng thái quá. Cơ hội lên bích họa, không phải ai cũng có thể có được. Hôm nay rảnh rỗi, Alfred, ngươi có thể đi nghỉ ngơi chút. Ví dụ như, làm quen một chút với lời kịch phát thanh cho đêm nay. Cái này ta đã chuẩn bị xong. Đêm nay, chuyện xưa Luzia, vốn chuẩn bị một câu chuyện về thức ăn. Tay nghề nấu ăn của thiếu gia ngài quả thực mở ra cánh cửa thế giới mới cho ta. Ta chuẩn bị làm một loạt tiết mục về chủ nghệ của ngài. Đúng rồi, bắt đầu bằng một khởi đầu đơn giản. Chẳng hạn như, rau trộn, vậy ngươi còn không đi chuẩn bị. Được rồi, thiếu gia, Alfred lấy chìa khóa xe ra. Thiếu gia, có cần để xe lại cho ngài hay không? cùng tiểu thư xinh đẹp lái xe. Đây cũng là một chuyện rất lãng mạn. Nồng độ bầu không khí lãng mạn này tỷ lệ thuận với giá trị của chiếc xe. Ta không cần. Đúng vậy, ngài vĩ đại, căn bản không cần những thứ tục vật này để nổi bật bản thân. Là ta dung tục. Sau khi Alfred hành lễ, ngồi lên san lần của mình và rời đi, Karen thở dài. Khi quay lại nhà, thấy Mark phu nhân đứng ở sát vách trong vườn hoa, nhìn Alfred lái xe đi. Sau đó, trên bậc thềm phía sau Mark phu nhân, Mark tiên sinh cũng đứng đó, nhìn Alfred rời đi. Kỳ thực, nếu ngươi bỏ qua thái độ cẩu của Alfred đối với mình, ngươi thực sự không thể phủ nhận sự quyến rũ của anh chàng này. Nhất là cử chỉ của hắn tối hôm qua khi nghe điện thoại. Loại giọng nói thâm trầm tao nhã đặc trưng cho giọng nam phát thanh này. Karen học theo cách nói của Alfred. Chào mừng ngài đến với. Ta là người dẫn chương trình Karen. In Merai. Ha ha. Sau khi bắt chước xong, Karen cũng nở nụ cười. Trở lại phòng khách, pha cho mình một tách trà rồi ngồi xuống sofa. Cầm lấy danh sách quan tài. Bắt đầu lật xem. Kiếp trước, sau khi hắn vừa mới kiếm được tiền chuẩn bị mua nhà, thích tìm kiếm thông tin khắp nơi. Vừa có thời gian rảnh rỗi liền lật. Căn bản không dừng lại được. Đời này, hắn dưỡng thành thói quen lật xem quan tài. Dù sao, từ giá cả mà xem, giá quan tài hình như thật sự so với phòng ốc còn cao hơn nhiều. Nâng tách trà lên, trong khi chuẩn bị uống trà. Ngươi không đi chuẩn bị sao? Ngươi làm ta giật nảy mình. Không biết từ lúc nào, cô liền nằm sấp ở nơi đó, ngay phía trên đầu mình. Tiểu thư xinh đẹp sắp tới nhà ăn trưa với ngươi, mà người giỏi nấu ăn lại lãng phí thời gian ở chỗ này lật xem danh sách quan tài. Cho nên, ngươi đây là đang đẩy nhanh tiến độ sao? Đã tiến tới bước lựa chọn kiểu dáng quan tài để hợp táng với cô ấy rồi sao? Sao mà ta có cảm giác trong giọng nói của ngươi có chút chua? À, ta, nói đùa, ngươi biết ta lớn cỡ nào không? Ngươi biết ta lớn bao nhiêu sao? Bất kỳ người đàn ông có suy nghĩ bình thường nào cũng sẽ không đánh giá một con mèo lớn hay nhỏ. Ô, ngươi ở trong mắt ta, chỉ là một thằng nhóc. Không, ngay cả Dis ở trong mắt ta, cũng là một thằng bé. Ta chỉ là quan tâm ngươi. Ta cảm thấy hiện tại ngươi nên chuẩn bị một bữa trưa thịnh soạn để chiêu đãi duyên phận của ngươi. Đúng rồi, ô, tiểu thư Yonis là do ông nội an bài hay là thím an bài? Ta không biết, cô suy nghĩ một chút, nhưng ta cảm thấy Dis chắc chắn biết. Có giao tình với người trong nhà sao? Ý ta là, cùng nhà Imerai, người viên, trong nhà cô ấy hình như có liên quan tới quý tộc. À, thì ra ngươi muốn hỏi cái này. Vậy hẳn là có giao tình. Hẳn là, ngươi cũng biết, bình thường ta không thể ra khỏi nhà. Khi Dis ra khỏi cửa, cũng sẽ không mang theo ta. Cảnh tượng giống như tối hôm qua, kỳ thật ta cũng không trải qua nhiều. Cho nên, chuyện trong gia tộc Inmerai, kỳ thật ta cũng không biết nhiều. Có thể là Dis quen biết, cũng có thể là cha mẹ ngươi quen biết. Ai nói chính xác được? Cách chương.